Chương 166, Di sự phẫn nộ. Thấy như vậy một màn, ẹ gì cả biết giạt đệ nạ đã hoàn toàn bị khuất phục. Chỉ là gì nhưng không có chú ý tới điểm này, vừa mới chứng kiến chặt cùng ạt đệ nạ không mảnh vải che thân nàng, đã đỏ mặt quay đầu chỗ khác. Thế nhưng, sau đó nàng lập tức chú ý tới đình viện thảm trạng. Liếc mắt là có thể nhìn ra nơi này chính là banh ly cung ban ân đình viện Tokyo thị dân, đến cùng sẽ có mấy người đâu chặt cùng ạt đệ nạ chỗ, là giống như một cái hỏa sơn khẩu lớn như vậy hãm hại. Từ ẻ đỏ thời kỳ vẫn lưu truyền tới rừng cây tùng, mở ra các loại tiên diễm đóa hoa hoa viên, bởi hai người chiến đấu, cơ bản ngay cả nguyên hình cũng không nhìn thấy. Mục nát đại địa, khô héo hoa cỏ cây cối, còn có gỗ ghề đình viện. Thật sự là hơi quá đáng, cư nhiên đem nơi đây biến thành cái dạng này ở gì dao động với hai người chiến đấu tạo thành phá hư thời điểm, ẻ gì cả đã tiếp nhận rồi hiện thực. Như vậy, chắc, ngươi định đem cái phiền toái này nữ thần như thế nào đây vẫn mang theo trên người sao nàng nhìn chằm chằm bởi vì là lực lượng tiêu hao quá mức, mà xúc tiểu hắc cám địa mẫu thần. Đối với chặt đối với ấu nữ cùng lọ lì có phá lệ thiên hảo, ở nhìn thấy xạ nạ thời điểm nàng liền đã hiểu. Có khả năng rất lớn, chặt sẽ đem ạt đệ nạ giữ ở bên người đi. Chặt không trả lời ẹ gì cả lời nói, mà là xoay người ngồi trồn hùng đến, mặt hướng ạt đệ nạ hỏi. Ngươi muốn như thế nào ở lại bên cạnh ta, vẫn là ngươi để thiếp thân tự quyết định ạt đệ nạ chăm chú nhìn chằm chằm chặt con mắt, trầm mặc hồi lâu, chỉ có mở cửa hỏi. Chặt nhẹ nhàng hôn một môi của nàng. Cười nói, đương nhiên, ngươi đã trả thất bại đại giới, đương nhiên là có quyền lợi quyết định tương lai của mình. Đương nhiên, dựa theo ý nghĩ của ta, nếu như ngươi có thể đủ ở lại bên cạnh ta lời nói, ta sẽ cao hứng vô cùng nếu như vậy, thiếp thân quyết định ly khai ai chặt lộ sẽ ra ngoài ý muốn biểu tình. Adena trong mắt lóe lên một luồng rào hoạt mỉm cười. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp tha không phải, nếu đây là của ngươi quyết định, ta tôn trọng không được chặt vừa dứt lời. Duy liền lớn tiếng la lên. Làm sao vậy, mạ gì dạ thực sự là hồ đồ, ngươi tính theo đuổi ạt đệ nạ ly khai sao cái này quá không cẩn thận, đem ạt đệ nạ như vậy bày đặt bất kể nói, tổng có một ngày sẽ trở thành họa loạn căn nguyên. Cho nên hẳn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Duy lên án lấy. Mạ gì dạ, vừa mới là bình thời cái kia sao chính là vu nữ linh cảm cùng biết trước năng lực không phải, chỉ là phổ biến ý tưởng mà thôi loại này sự tình. Coi như không phải vu nữ cũng có thể như vậy nghĩ. Nghe xong gì trả lời, chọc nở nụ cười. Nếu không phải, thả ạt đệ nạ ly khai là tự do của ta đi. Hơn nữa, mạ gì ra, ngươi là lấy lập trường gì đối với ta đưa ra đề nghị này. Đầu ta ạt đệ nạ đã là người của ta, nàng là nữ nhân của ta. Câu trả lời này vậy là đủ rồi sao mạ gì ra gì lẽ nào. Vừa rồi ẹ gì cả tiểu thư nói hưởng dụng chiến lợi phẩm, là chỉ đến lúc này. Duy rốt cuộc tỉnh ngộ ẹ gì cả trước nói ý tứ, khuôn mặt hồng dường như muốn thiêu cháy giống nhau, bất khả tư nghị bưng bít chính mình mặt, nhìn phương không mảnh vải che thân hai người. Phảng phất vì chứng minh mình lời nói một dạng, chặt ôm ạt đệ nạ, nặng nề hôn môi của nàng. Chính là như vậy, chúng ta vừa mới ở nơi này hoàn thành thần thánh kết hợp. Viễn cổ sử nữ thần, thật sự là quá tuyệt vời. Đây chính là ngài khiêu chiến ạt đệ nạ. Đem dụ dỗ đến Nhật Bản tới mục đích sao nếu không ngươi cho rằng là cái gì mà gì dạ chuyện này quá không phải khiết, không biết liêm sỉ, hắc, biến thái, loại này hành vi, là trái với đạo đức, xã hội luân lý, không phải thuần khiết sự tình, tuyệt độ cấm hạng mục công việc gì nắm nắm tay để ở trước ngực, nghỉ tư cuối cùng bên trong hô. Cái dạng này, thì dường như liều chết hướng quân vương khuyên nhủ thần tử giống nhau. Đáng tiếc chắc là một vị bạo quân, nói như vậy với hắn mà nói. So với giao hấn, càng giống như là ca ngợi. Đúng đúng, đợi lát nữa cũng sẽ đối với ngươi làm ra không phải thuần khiết chuyện, không muốn ghen tị chỉ có không phải như vậy vậy cứ như thế. Adena, ngươi quyết định khi nào thì đi hảo hảo hãy nghe ta nói a gì ở một bên tiếp tục nháo không được tự nhiên, ẹ gì cả tân tân hữu vị nhìn nàng và chập tướng thanh, vui vẻ cười. Liên hiện tại, ta không phải thói quen cùng nhân loại ở chung Adena nhìn thoáng qua hố to ranh giới ẹ gì cả cùng gì. Chủ động hôn một chặt môi sau, xoay người ung dung nhưng đi nha. Thân ảnh của nàng giống như là sáp nhập vào hắc cá một dạng, một chút tiêu thất ở trong không khí. Thực sự là thẳng thắn đây, ngươi liền không lo lắng nàng như vậy một đi không trở lại sao nhìn cái kia kiểu tiểu bóng lưng, ẻ gì cả cố ý nói rằng. Sẽ không, thân thể của hắn đã là thuộc về ta ân ký. Hơn nữa, để cho nàng như vậy trở lại châu Âu lời nói, có lẽ sẽ gây nên còn lại kém tỷ hòn cùng không theo chi thần chú ý, như vậy thì có thể chỉ chờ mong một lần chiến đấu đến chắc bế con mắt, đầy cõi lòng mong đợi trả lời. Người đàn ông này, là dự định lợi dụng ạt đê nạ cái này ngoài ý muốn nhân tố, dẫn phát càng nhiều hơn xung đột cùng chuyện ngoài ý muốn sao hẹ gì cả lần đầu cảm thấy, cho tới nay đều bị nàng trêu chọc, kỳ thực cũng không có chế như vậy đột. Được rồi, nhanh lên một chút mặc quần áo đi, ngươi có thể kiêu ngạo đi, như vậy vẫn trần như nhộng, thật giống như một tên biến thái giống nhau đã biết y y phục hàng ngày là không thể nào, chắc sử dụng thiếu niên hóa thân, thân nhiều hơn một bộ cổ điển trường bào, che ở thân thể trần chuồng. Lúc này, từ Tokyo vịnh tới nước biển đã bắt đầu hướng phía hố to tụ vào. Chắc từ trong hầm nhảy đến, lúc này chú ý tới. Từ mới vừa mới bắt đầu, Duy vẫn lấy mắt lạnh trừng cùng với chính mình. Cái loại này biểu tình, giống như là nhanh nổ tung địa lôi giống nhau. Quả nhiên là bởi vì mình để cho chạy ạt đệ nạ quan hệ đi không có ý tư à, mà gì ra, để ta giết chết khả ái như vậy ạt đệ nạ, thật sự là không còn cách nào làm được. Nếu không, làm bồi thường, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện như thế nào đây chặt đi tới dưới gì trước người, sờ cái đầu cười nói. Chỉ có không phải cái này nếu ạt đệ nạ đã ly khai. Bây giờ tiếp tục vướng víu chuyện này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng...